Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 119, oán hận chi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Hừ. Bạch Thiển thống hận dậm chân một cái. Nàng trước đối với Lý Dương cảm giác cũng không tệ lắm, cho nên mới cho Lý Dương cơ hội cùng đi ra ngoài du lịch. Thật không nghĩ tới, hắn là một người như vậy, người đàn ông là không dựa vào được. Hoa Oánh lắc đầu một cái, cũng là bước nhanh đuổi theo. Ở Hoa gia, nàng tuy là công chúa nhỏ, bị bảo vệ rất tốt, có thể cuối cùng là đặt chân vu thượng tầng. Kiến thức rộng, thấy nhiều rồi nhân tính kinh tởm, khắc sâu hơn hiểu được. Thế giới này núi dựa núi sẽ đổ, dựa vào người người sẽ chạy. Chỉ có, cũng chỉ có thể dựa vào mình. Ngươi không thể hy vọng xa vời người khác dừng lại cùng ngươi. Chỉ có thể không ngừng cố gắng tăng lên mình, đi ở mọi người hàng đầu. Chấm ngoặc kép, thấy phía trước có người. Đường núi hẹp hòi, con bò già kêu một tiếng, nhắc nhở đối phương, con trâu này vậy thiệt là, thấy có người cũng không biết nhường một chút. Lâm Thiến không biết làm sao, người không thể cùng bò cưỡng, chỉ có thể lắc mình một bên, cùng con bò trước qua. Con bò già đắc ý quơ quơ cái đuôi nhỏ, chậm rãi đi. Ở lúc trước, Dương lão nhị làm chủ nhân lúc này đều là nó để cho người, để cho chậm, Dương lão nhị chính là chửi mắng một trận, nhưng bây giờ, trên lưng vác Trương Hoa, nó liền ngạo mạn nhiều. Nhưng không hề phục, một góc oán hận chi. Trương Hoa nhắm mắt, cưỡi ở trên lưng bò, không chút nào để ý tới chuyện ngoại giới. A Hoa, đợi ta một chút à. Vương Hiểu Phong luống cuống tay chân ở phía sau giống to. Làm là, thủ hạ. Hắn có thể không giống Trương Hoa vậy, cái gì cũng không quản co cẳng liền đi. Tối thiểu phải đem quần áo quần thu thập một chút à. Nếu không, cũng không thể để cho Lâm Tuyết Nhi cái này đại tiểu thư giúp làm loại chuyện này đi. A Hoa, tấm xinh đẹp nhướng mày một cái, bởi vì trước bị bò oán hận, liên đới xem bò chủ nhân cũng không thoải mái, cho nên ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời đôi mắt trợn to. Ta đi, cái này không Trương Hoa sao? Lần trước Trương Hoa nhưng mà để cho Diệp Khai học trưởng hung hăng ăn tất, làm cho mọi người đặc biệt mất hứng. Nếu không phải xem ở Hoa Oánh mặt mũi, Trương Hoa phỏng đoán sẽ bị mời vào bên trong cục hát song sát nước mắt. Hắn làm sao cũng tới, chẳng lẽ là xông lên Hoa Oánh tới. Tấm xinh đẹp rất là mất hứng, bất quá nàng cũng không muốn quá nhiều để ý tới Trương Hoa loại này hạ đẳng người. Vì cọ chút đồ ăn, lại len lén chạy vào dạ tiệc. Cái này cùng kẻ cắp có cái gì khác biệt? Vô Lượng Thiên Tôn, Vương Lục Giáp kêu một tiếng nói tàu, dưới chân phát lực, tựa như chậm thực mau đuổi theo. Trương Hoa, Hoa Oánh cũng là thấy rõ trên lưng bò người, gặp Trương Hoa hai mắt nhắm nghiền, do dự một chút, vậy toàn làm không thấy được. Lần trước, Trương Hoa cho nàng ấn tượng thật không tốt, làm người nghèo không quan hệ. Có thể phải có cốt khí, nếu không thì thật là làm cho người ta chán ghét. Anh bạn trẻ, mời tạm dừng bước, người ta thương nghị một phen như thế nào? Ở giữa rừng loạn thảo trong, Hoa Hùng từ trên sườn núi nhảy xuống. Hôm qua đưa đi Liễu Chính Trung sau đó, hắn nhưng là âm thầm lưu lại. Khai Thiên Thủ là hắn tự nghĩ ra võ công, trên đó giới hạn bị hắn cảnh giới có hạn. Đến bây giờ vậy dừng bước với hóa kính đỉnh cấp, không gọi được cao nhất thần công. Hắn cả đời tốt võ, cuộc đời này tuy bởi vì huyết khí suy bại, vô vọng đột phá tới quy nguyên cảnh, nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không thể sáng chế ra có thể nối thẳng quy nguyên cao nhất thần công. Nếu như có thể một dòm ngó bát quái bí truyền quy nguyên cảnh thiên, hắn có hy vọng đem Khai Thiên Thủ suy diễn tới quy nguyên cảnh. Đến lúc đó, cho dù chết, cũng có thể nhắm mắt. nếu hậu nhân có thể thông qua tu hành khai thiên thủ lên cấp quy nguyên, vậy hắn Hoa Hùng tên chữ đem ở võ đạo giới toát ra cao nhất hào quang, đủ để cùng Đồng Hải Sơn sánh vai. Ồ, con bò già cảm giác được có người tới, rất khéo léo ngừng ở ven đường. Chuyện gì? Trương Hoa nhàn nhạt hỏi, liền ánh mắt đều không mở ra. Anh bạn trẻ, mời mượn một bước nói chuyện. Hoa Hùng đảo mắt nhìn một vòng, cuối cùng vẫn là có chỗ cố kỵ. Đi, Trương Hoa không hề muốn quá trì hoãn thời gian. Hoa Hùng không nói, vậy thì kéo xuống, dù sao cũng không có việc xin hắn. Ồ, con bò già lắc lắc cái đuôi nhỏ, lại hoảng du du bước vó đi tới trước. Làm một con bò, nó cũng không cần nghĩ quá nhiều. Chủ nhân phân phó gì làm gì là được. Chậm đã, Hoa Hùng vội vàng thân hình chớp mắt, ngăn ở đường phía trước. Tránh ra, Trương Hoa chợt mở mắt ra, trong đôi mắt lôi quang lóe lên, một tiếng giày lối ra, Hoa Hùng như bị sét đánh, cả người lăng lại giữa lộ, con bò già tiếp tục đi, đi tới Hoa Hùng bên người sau đó, rất không khách khí một đầu đem Hoa Hùng oán hận vào chồng cỏ. Oán hận xong, lại là nửa khắc cũng không ngừng chạy, thẳng đi xuống núi, Hoa lão ca. À, chấm ngoặc kép, Vương Lục Giáp than thở một tiếng, con mắt phức tạp nhìn Hoa Hùng. Hoa Hùng tâm tư, hắn có thể đoán được, không phải là không cam lòng mình không thể đột phá hóa kính, cho nên nghĩ đủ phương cách, dù là chỉ có một chút hy vọng vậy nguyện ý đọ sức một phen. Đáng tiếc, cuối cùng là võng nhiên à, chú em Vương, để cho ngươi chê cười. Hoa Hùng lấy lại tinh thần, cười khổ liền liền, trong lòng lại là sợ không thôi. May mà ít ngày trước không có bị đám lão gia kia cổ động. Nếu không thật động thủ, toàn trường người cũng không đủ Trương Hoa một cái tay giết. 20 tuổi quy nguyên cảnh võ giả à, tưởng thật không thể, mình vậy coi là hóa kính tột cùng. Có thể liền Trương Hoa một tiếng giày cũng không ngăn nổi. Thật là một cái thiên một cái địa, quy nguyên cảnh, không hổ là võ đạo đỉnh cấp à. Hoa lão ca, ngày hôm nay chuyện này ta toàn làm không thấy, ngươi bảo trọng mình đi. Vương Lục Giáp lắc đầu một cái, tự nhiên đi, Hoa Hùng làm là gia chủ Hoa gia, như bị người biết hắn mơ ước Đồng gia bí truyền. Dù là không có thành công, cũng sẽ có rất nhiều bất tiện, ít người trước. Đám kia lão gia tử mặc dù từng cái rất nóng bỏng cùng Lâm Tuyết Nhi trò chuyện, định mua bát quái bí truyền, có thể bọn họ, vậy từng cái rất cơ trí dùng bí tịch hai chữ hàm hồ, định lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra, dẫu sao bí tịch có ba bản, bán kia bản toàn xem người bán tâm tư. Cảm ơn, Hoa Hùng ho khan đứng dậy, đối với Vương Lục Giáp nói tiếng cảm ơn. Ông nội cả, Hoa Ánh chợt nháy mắt, thật là không dám tin tưởng trước thấy hình ảnh. Trời ạ, nàng nhìn thấy gì? Ông nội cả Hoa Hùng giọng cung kính mời Trương Hoa trò chuyện. Có thể Trương Hoa nhưng lạnh nhạt, cuối cùng cái đó bị nàng làm kẻ cắp bình dân Trương Hoa, lại dùng một đầu bò oán hận ngã nàng ông nội cả Hoa Hùng. Phải biết Hoa Hùng nhưng mà trừ Châu gia tộc cao cấp người trưởng đà, tay cầm 10 tỷ vốn, ở tỉnh Trừ Châu, đó là tỉnh trưởng, bí thư chỗ ngồi khách, cho tới bây giờ không người nào dám đối đãi như vậy nàng ông nội cả. Hả? Hoa Hùng theo tiếng nhìn lại, vậy có chút không dám tin tưởng. Tiểu Oánh, ông nội cả, thật là ngươi à? Hoa Oánh vội vàng chạy tới, đỡ dậy Hoa Hùng, ngươi làm sao tới? Hoa Hùng cau mày, cổ võ thế gia, võ học truyền trai không truyền gái, vì phòng ngừa phái nữ hậu bối dậy tâm tư khác, ví dụ như học trộm vũ công gia truyền, hắn dứt khoát liền trực tiếp đối các nàng tiến hành tin tức phong tỏa. Nói cách khác, Hoa gia người phụ nữ cơ bản cũng không biết võ đạo tồn tại, chỉ biết là gia tộc mình rất có tiền, rất châu, rất có thực lực. Nhưng bây giờ, Hoa Gánh lại xuất hiện ở đây. Tỷ võ giải thi đấu hội trường. Chẳng lẽ nàng đã biết võ đạo tồn tại? Nổi lên tâm tư khác. Nếu là như vậy, vậy thì không thể giữ lại. Tuyệt học gia truyền, tuyệt không thể truyền ra ngoài. Ta cùng bạn học cùng đi cái này du lịch. Hoa Oánh liền chỉ Lâm Thiến ba người. Giải thích, nàng không biết Hoa Hùng tại sao đột nhiên trở nên mất hứng. Âm thầm suy đoán có thể là Trương Hoa chọc giận Hoa Hùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tsan-con quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.